Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 511, phản bội. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi xuống phá giới lệnh phía trên. Đây là bọn hắn hy vọng, là bọn họ dựa vào lấy được tự do đồ vật, là bọn họ ly khai heo chó một dạng sinh hoạt thần vật. Không sai, sinh hoạt ở nơi này, bọn họ cảm giác mình không phải là người, mà chỉ là bị nuôi nhốt heo chó. Lâm Tiêu cũng sẽ không đi quản bọn họ vì sao bị nuôi nhốt ở tại đây. Nhìn đến bọn họ quát mắng thái độ, Lâm Tiêu giễu cợt nói, đem phá giới lệnh giao cho các ngươi. Đây chính là ta liều sống liều chết mới lấy được. Giao ra phá giới lệnh, kia là tuyệt đối không có khả năng. Đây đối với Lâm Tiêu lại nói cũng rất hữu dụng. Không giao ra phá giới lệnh, chỉ sợ ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Thôn hóa thần cường giả vây chặt rồi qua đây, đem Lâm Tiêu ba người vây lại, trong mắt dâng lên lãnh mang cùng sát ý, loại kia hàn nhập cốt tủy sát ý, để cho thân thể lạnh lẽo, sát ý khuấy động khí lưu, thậm chí đều tạo thành một cái cỡ nhỏ long quyển phong. Các ngươi muốn cướp đoạt, Lâm Tiêu rõ ràng bọn hắn ý nghĩ. Đây chính là muốn sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề a. Sử dụng bạo lực, ai sợ ai? Tạ Du Thần cũng liền bận rộn đi ra, đứng tại song phương trung tâm, gấp giọng nói ra, phá giới lệnh đã tìm được, mọi người không cần dương cung bạt kiếm, tìm một phương pháp giải quyết hòa bình đi. Tạ Du Thần cũng không có ngờ đến, thôn của chính mình người vậy mà muốn giết người đoạt bảo. Ngày trước bình thản thái độ, tại phá giới lệnh cám dỗ bên dưới hoàn toàn biến mất. Còn lại chỉ có điên cuồng cùng tham lam. Lâm Tiêu ngược lại có thể lý giải, dù sao bị nhốt quá lâu, có loại hành vi này cũng rất bình thường. Có thể hiểu là một chuyện, có nhận biết hay không cùng chính là một chuyện khác. Hắn đương nhiên sẽ không tán đồng. Phương pháp giải quyết hòa bình. Trưởng thôn cười lạnh nói, chúng ta không cần phương pháp giải quyết hòa bình. Người hảo hảo khuyên hắn đem phá giới lệnh giao ra. Loại bảo vật này không phải hắn có tư cách khống chế. Phá giới lệnh nhất định phải nắm ở chúng ta, trong tay mình. Sau đó từ chúng ta mình kích động phá giới lệnh ly khai cái địa phương đáng chết. Không sai, chẳng lẽ còn có thể để cho hắn một cái người ngoại lai khống chế phá giới lệnh sao? Đây chẳng phải là đem chúng ta tính mạng rơi xuống người ở bên ngoài trong tay. Đây tuyệt đối không có khả năng. Giao ra phá giới lệnh, nếu không, chết. Tạ Du Thần khẩn trương, cũng sắp muốn khóc lóc. Các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Lâm Tiêu mặc kệ nhiều như vậy. Tiêu Lâm bàn tay khẽ động, Tạ Du Thần liền không tự chủ được ngã bay tới, rơi vào Tiêu Lâm trong lồng ngực. Tiêu Lâm tỉ tỉ, thật xin lỗi, Tạ Du Thần có chút lúng túng. Mình thôn nhân làm việc thật không chỗ nói. Lâm Tiêu hảo tâm hảo ý dẫn bọn hắn ly khai. Bọn họ vậy mà muốn giết người đoạt bảo. Thật sự là mất thể diện. Tiêu Lâm lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Sẽ để cho Lâm Tiêu xử lý đi. Lâm Tiêu bật cười nói, bản thân ta muốn sử dụng phá giới lệnh mang bọn ngươi ly khai. Thậm chí hợp ý thần nhi mặt mũi, ta cũng sẽ không muốn các ngươi bất luận cái gì hồi báo. Lâm Tiêu thuận miệng nói bậy, trước tiên đem mình thu xếp tại đạo đức điểm chí cao. Đây kỳ thực không phải đối với những thôn dân này nói, mà là đối với Tạ Du Thần nói. Hắn đây là nói cho Tạ Du Thần, bản thân ta phải không muốn bất kỳ thù lao nào một phiến lòng tốt. Chỉ là ngươi thôn nhân làm hơi quá đáng. Đúng như dự đoán, Tạ Du Thần co do ánh mắt, có chút không dám để nhìn Lâm Tiêu. Nàng cảm giác mình thật xin lỗi Lâm Tiêu. Tiêu Lâm liền vội vàng ôm lấy nàng an ủi nàng, cho nàng mang theo ấm áp tuổi thơ. Nhưng mà, các ngươi làm hơi quá đáng. Vậy mà muốn cướp lấy thuộc về ta phá giới lệnh, còn đối với ta sinh ra sát ý. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển thành lạnh lùng. khí tức băng hàn lan tràn ra. Ha ha ha ha, trưởng thôn cười to, ở trên không mắt nhìn xuống Lâm Tiêu. Ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, ta coi như là cướp đoạt ngươi bảo vật thì có thể làm gì? Bảo vật có người có tài mới chiếm được, ngươi không có năng lực, tự nhiên không thể khống chế bảo vật. Nếu mà không phải xem ở Tạ Du Thần mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống sót nói chuyện? Ngươi đã sớm là một cụ lạnh lẻo thi thể. Ngoan ngoãn giao ra, nếu không tứ tượng bí cảnh chính là ngươi phần mộ. Bọn họ không nể mặt mũi, không che giấu chút nào mình lòng tham lam. Phá giới lệnh là thứ gì? Bọn họ đương nhiên là biết được. Đây không chỉ là có thể dẫn bọn hắn ly khai bảo vật, đồng dạng cũng là một kiện không gian trí bảo. Làm sao có thể đủ vứt bỏ? Bọn họ không chỉ phải rời đi nơi này, còn muốn đoạt bảo vật. Lâm Tiêu vẫn không nói gì. Tạ Du Thần liền nổi giận, đỏ bừng cả khuôn mặt. Xem ở ta mặt mũi, đây chính là các ngươi đối đãi bằng hữu của ta cách làm. Nàng thật sự là quá thất vọng. Mình thôn nhân làm sao dáng vẻ đạo đức như thế? Sớm biết liền không cầu Lâm Tiêu dẫn bọn hắn ly khai. Loại này ngược lại đem Lâm Tiêu đặt vào rồi hiểm địa. Tạ Du Thần vô cùng áy náy tự trách, cho rằng là mình hãm hại rồi Lâm Tiêu. Nếu mà Lâm Tiêu vì vậy mà có chuyện bất trắc, nàng sợ rằng cả đời đều qua không bình yên. Tạ Du Thần, nhớ kỹ thân phận ngươi. Đây không phải là ngươi phải nói, ngươi hẳn đứng tại chúng ta bên này. Lẽ nào hắn sắp xếp ra đời trước sự tình đem ngươi dao động rồi? Ngươi liền thật sự cho rằng ngươi là người khác sao? Trưởng thôn cũng là nổi giận, ngươi làm sao lấy tay bắt cá a đâu? Ngươi là thôn chúng ta người, không là nữ nhân của hắn. Tạ Du Thần đột nhiên nở nụ cười lạnh, có các ngươi vô sỉ như vậy thôn nhân, ta còn không bằng không được. Ta liền là nữ nhân của hắn, vậy thì thế nào? Tạ Du Thần không cố kỵ gì, so sánh thôn cùng Lâm Tiêu đối với thái độ của nàng, trong lòng nàng một phiến lạnh lẽo. Cuộc sống mình lâu như vậy thôn, trong đó thôn dân dĩ nhiên là vô sỉ như vậy, còn không bằng Lâm Tiêu một cái như vậy người ngoại lai. Lâm Tiêu mặc dù có thời điểm muốn chiếm nhiều chút tiện nghi, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được Lâm Tiêu là thật đối với nàng tốt. Loại kia tình yêu cưng chiều ánh mắt, tuyệt đối không phải là giả bộ đến. Còn có Tiêu Lâm tỷ tỷ, vì nam nhân mình một nữ nhân khác, tiến nhập tứ tượng động phủ liều sống liều chết xuất ra phá giới lệnh. Hai người vừa so sánh, nàng đối với thôn tràn đầy thất vọng. Ngươi chửi chúng ta vô sỉ, ngươi là muốn phản bội thôn? Trưởng thôn lãnh đạm vừa nói, còn lại thôn dân ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Tạ Phục càng là quát to lên, Du Thần, ngươi nhất định là bị cái này người ngoại lai mê hoặc. Ngươi lại dám phản bội thôn, ngươi còn không mau mau lạc đường biết quay lại. Tạ Du Thần lạnh nhạt mặt tươi cười, im lặng, Tạ Phục, ta có quan hệ gì với ngươi? Ai cho phép ngươi xưng hô như vậy ta? Phản bội thôn, hừ, vô sỉ như vậy địa phương, ta lưu lại cũng được. Còn nữa, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ta không phải là bị mê hoặc, ta bản thân liền là nữ nhân của hắn, từ đời trước bắt đầu liền được. Tạ Du Thần hơi có chút vò đã mẻ lại sức ý vị. Cùng lắm thì liền cùng Lâm Tiêu chết cùng một chỗ đi, cũng coi là báo đáp Lâm Tiêu một phiến lòng tốt. Tạ Du Thần mà nói khiến cho thôn nhân giận dữ. Đáng chết, người vậy mà thực có can đảm phản bội thôn. Nhất định phải làm nghiêm cẩn trừng phạt. Răn đe, người phản bội phải chết. Đéo cần biết ngươi là ai. Giết, giết người ngoại lai. Bắt lấy Tạ Du Thần. Chúng ta sẽ đối nàng tiến hành xét xử. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.